Vợ à em không thể thoát. Chương 62. Góc truyện audio.com. Tại phòng nhân sự công ty Kỳ Phương. Xin chào, tôi là Diệp Y Lan. Tôi đến để ký hợp đồng. Người phụ nữ đẩy cặp mắt kính ngước lên nhìn cô. Ngồi đi. Bà chỉ cho cô chiếc ghế trước mặt mình. Cô xem rồi ký vào. Bà ta đưa cho cô tập hợp đồng để cô xem. Trong lúc cô xem, bà nói thêm. Cô sẽ thử việc 2 tháng. Được hưởng 80. Lương. Được phát 4 bộ đồng phục. Ngoài ra sẽ có tiền hỗ trợ đi lại. Điện thoại. Công tác phí. Làm thêm giờ. Tuần nghỉ 2 ngày. Có 20 ngày phép. Đây là quy chế làm việc, cô đọc kỹ rồi ký hợp đồng. Ngoài thưởng ra sẽ có các chế tài phạt cho người vi phạm quy chế của công ty. Cô vừa đọc vừa trả lời bà. Vâng. Về công việc cô đã nắm được chưa, có thắc mắc gì không? Tôi có nghe về công việc hôm phỏng vấn. Tôi sẽ làm trợ lý cho một số bộ phận. Đúng rồi. Về công việc hiện nay công ty đang cần là như vậy. Sau đó sẽ thuyên chuyển lại theo năng lực. Nếu không còn gì nữa cô ký vào, sau đó ra nhận thẻ ra vào và đồng phục. Ngày mai bắt đầu làm việc. Sau khi hoàn thành thủ tục, cô và Hội Giai Tuệ hẹn gặp nhau, vì vậy cô ngồi quán cà phê gần đó chờ đến giờ nghỉ trưa. À, thích quá, vậy là từ mai tụi mình có thể làm việc cùng nhau rồi. Ăn xong tụi mình đi mua sắm chút đi. Phải đó, đi shopping đi cùng lâu rồi tụi mình không đi cùng nhau. Ba cô gái dạo quanh rất nhiều cửa hàng, Y Lan gần như không chọn cho mình bộ đồ nào. Này cậu không mua gì à, mình nhiều đồ lắm rồi nên chắc không cần mua gì nữa. Cậu bây giờ đi làm lại còn là vợ của ông chủ lớn. Đừng ăn mặc đơn giản quá, mọi người sẽ coi thường. Chắc không đến nỗi vậy chứ. Để mình nói cậu nghe, từ sau khi mình vào làn mới thấy ở trong công ty cùng ngấm ngầm đấu đá nhau. Thậm chí cạnh tranh cả về nhan sắc để gây ấn tượng với các sếp. Phải đó, mình cũng thấy vậy. Cô gái cùng phòng mình trước hiền lành là thế, giờ cũng xu nịnh trưởng phòng để lấy lòng. Bọn mình phải nói cho cậu nghe. Trong công ty có một quy định bất thành văn, đó là không ai ở lâu ở một vị trí quá 3 năm. Vậy sao? Phải. Các vị trí luôn luôn thuyên truyền. Đặc biệt là các vị trí như lễ tân. Thư ký thì càng hay truyền, có khi chỉ làm mấy tháng đã truyền. Vì sao vậy? Có rất nhiều lý do. Vi phạm quy chế cũng có. Tăng chức hoặc giáng chức cũng có. Chuyển vị trí hoặc sang bộ phận khác cũng có. Nhưng nhiều nhất là để tránh những người đó ở vị trí đó quá lâu biết rõ nội tình tiết lộ ra ngoài. Những trường hợp như vậy đều thuyên truyền hoặc nghỉ bất ngờ không lý do. Mình còn nghe đồn có người sau khi nghỉ còn bị. Một cách bất ngờ. Giai Tuệ con Khoa Trương dùng tay tạo dáng con dao xẹt qua cổ. Không phải chứ, làm gì ghê vậy? Như vậy sao mọi người vẫn lao vào làm? Đấy là nghe nói vậy. Chứ nếu có bằng chứng cụ thể ai dám làm? Mình rút ra kinh nghiệm đó là. Ở đây việc ai người đó làm hoàn thành đầy đủ. Giao lưu có chừng mực, cẩn thận lời nói. Không tò mò việc của sếp. Mình biết quá nhiều việc sẽ càng không tốt. Y Lan tròn mắt lắng nghe. Cô nghĩ mình cũng nên chú ý, vì nơi công sở cũng rất phức tạp. Mọi người cạnh tranh nhau để thăng tiến. Cả buổi ba cô vừa đi vừa trò chuyện, cô cuối cùng cũng chọn cho mình một bộ đồ cùng đôi giày phù hợp. Cách chương.